Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Một Nhà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn trở về thì bất ngờ phát hiện là mình đã có hai đứa con với Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Nhiên thấy Tô Hàn trở về thì đã ra khỏi Thánh Tử Tu Di Giới, và Tiêu Vũ Tuệ thì cũng có chút chột dạ và muốn rời đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn xử lý những chuyện này như thế nào. Nghĩ đến tất cả những điều này, trong lúc nhất thời Tiêu Vũ Tuệ có chút không dám đối mặt với Tô Hàn. Nàng mím môi một cái, thân hình trở nên hư ảo, dĩ nhiên là định rời đi. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên lại mở miệng. Người, đừng có đi. Động tác của Tiêu Vũ Tuệ dừng lại, hình bóng đang hư ảo kia cũng dần ngưng tụ lại. Xin lỗi, Tiêu Vũ Tuệ thở dài. Nàng nhìn hai đứa bé một cái rồi khẽ nói, là ta tự chủ trương, không có sự đồng ý của ngươi, nhưng ta thực sự là không bỏ được chúng nó. Tô Hàn im lặng, từ trên mặt của Tiêu Vũ Tuệ hắn có thể nhận ra bây giờ nàng đang nghĩ gì. Ta biết, ở trong lòng ngươi luôn có hình bóng một người con gái, cho dù không có nàng, thì ngươi nên cùng, người cùng ngươi nên sinh hải tử cũng không nên là ta, mà là Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Tuệ cố lấy dũng khí nhìn Tô Hàn mà nói, vô luận người phẫn nộ thế nào, không vui thế nào, cho dù chán ghét ta, trục xuất ta ra khỏi Phượng Hoàng Tông, thì ta cũng hy vọng người có thể đem hai đứa trẻ này lưu lại. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đến trước mặt Tiêu Vũ Tuệ. Thấy hắn đi tới, đứa bé trai vội vàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ khẩn trương. Cùng lúc đó thì bé gái cũng từ trong trạng thái cảm ngộ mà tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng nõn, nhìn qua còn có một chút mập mạp. Cả hai người bọn họ đều đứng cạnh mẫu thân của mình, một trái một phải. Thấy Tô Hàn đi tới đều lần lượt tiến lên một bước. Không cho phép người tổn thương mẫu thân. Tô Hàn sửng sốt một chút, bước chân hơi ngừng lại. Tiêu Vũ Tuệ cũng sững sờ, vội vàng kéo hai đứa nhỏ ra sau mình, thấp giọng nói. Chớ có nói lung tung, hắn là cha của các con phải tôn kính, có biết không? Cha... Trên mặt hai đứa trẻ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước cha này bọn chúng cũng không xa lạ gì, bởi vì từ lúc được sinh ra, mẫu thân cùng với dì nhỏ vẫn luôn nhắc tới chữ này, quán thâu tư tưởng cho bọn chúng. Trong lòng bọn chúng thì địa vị của cha có thể so với mẹ và dì nhỏ, là người thân nhất của bọn hắn. Mẹ, cái này... Cha, người nói với chúng con là vô cùng mạnh mẽ, có thể bảo vệ chúng ta suốt đời, không để người ngoài làm hại chúng ta sao? Bé gái lần đầu mở miệng, giọng nói thanh thúy rất dễ nghe. Đúng, đó chính là cha của các con. Tiêu Vũ Tuệ cưng chiều vuốt đầu bé gái cười nói. Cha của các con chính là nam nhân cường đại nhất trên đời này, không ai có thể so sánh với hắn. Cho dù là ông Thẩm Ly của các con cũng không thể so sánh được. Thật sao? Hai đứa bé mở to cặp mắt, trong mắt còn lộ ra hào quang. Từ khi bọn hắn ra đời, bắt đầu hiểu chuyện, Thẩm Ly liền cực kỳ yêu thích, thường xuyên biểu diễn một chút pháp thuật trước mặt bọn hắn. Mà Thẩm Ly cũng trở thành một người ông mạnh mẽ trong lòng bọn hắn. Bọn hắn chỉ nghe mẫu thân nói cha mạnh mẽ thế nào, nhưng mà chưa từng nhìn thấy. Tuy ngoài miệng vẫn luôn nói là sẽ trở nên mạnh mẽ như cha, nhưng thực tế trong suy nghĩ thì luôn nghĩ đến là phải mạnh mẽ như ông Thẩm Ly. Trong nội tâm của bọn hắn thì ông Thẩm Ly mới là tấm gương để noi theo. Giờ phút này, nghe được lời mẫu thân nói, trên mặt hai đứa đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng dù sao bọn hắn còn nhỏ, trong sự kinh ngạc kia, ẩn giấu sự không tin tưởng, vẫn bị Tiêu Vũ Tuệ và Tô Hàn nhìn ra. Tô Hàn cũng không có quan tâm, tuổi của bọn hắn còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện không biết. Từ khi sinh ra lại chỉ được ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, người cường đại nhất mà bọn hắn gặp cũng chỉ là Thẩm Ly thôi. Hắn lần nữa tiến lên, đứng đối diện với Tiêu Vũ Tuệ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Vũ Tuệ không dám ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. Hai người cứ đứng như vậy được tầm 5 phút, thì Tô Hàn khẽ thở dài, xòe bàn tay ra, ôm lấy Tiêu Vũ Tuệ. Cảm nhận được khí tức ấm áp mà quen thuộc, cảm nhận được nhiệt độ, cơ thể của nam nhân trước mặt, Tiêu Vũ Tuệ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng có thể cảm nhận được hai tay của Tô Hàn khẽ dùng sức, như muốn đem mình hòa vào cơ thể hắn vậy. Người... Thân thể mềm mại của Tiêu Vũ Tuệ cứng đờ muốn mở miệng. Tô Hàn lại nói, ta chưa bao giờ nói là ta tức giận, chưa bao giờ nói là ta không vui, càng chưa bao giờ nói là ta chán ghét ngươi. Ta là tông chủ Phượng Hoàng Tông, nàng là tông chủ phu nhân, vì sao ta phải trục xuất nàng ra khỏi Phượng Hoàng Tông chứ? Ta muốn cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã vì ta sinh ra hai đứa con. Cảm ơn nàng ở trong yên lặng vì ta mà trả giá nhiều như vậy. Nàng là mẫu thân của chúng, ta là phụ thân của chúng. Về sau, chúng ta là người một nhà, có được hay không? Lời nói bình tĩnh, ôn nhu đến cực điểm, giống như một làn gió mát thổi qua, khiến cho sự thấp thỏm bất an trong lòng của Tiêu Vũ Tuệ biến mất. Hu hu. Rốt cuộc Tiêu Vũ Tuệ không nhịn được nức nở khóc lên. Ba năm nay, nàng đã chịu quá nhiều áp lực, không chỉ là cảm giác hổ thẹn với Tô Hàn, mà còn là rất áy náy với em gái. Loại chuyện tình cảm như thế này, ai mà có thể phân biệt rạch ròi được. Nó cũng không phải là linh thạch, người muốn cho ai thì cho, muốn xử lý thế nào thì làm như thế. Tu sĩ cho dù cường đại đến đâu thì cũng không vượt qua được tình cảm. Con người khi còn sống có hai đạo khảm, không vượt qua được. Đạo thứ nhất là tình cảm, còn đạo thứ hai là thời gian. Tình cảm này cũng bao gồm cả tình yêu và tình thân nữa. Nghe được Tiêu Vũ Tuệ khóc, Tô Hàn nhẹ nhàng vuốt lưng nàng nhưng cũng không mở miệng. Có lẽ chỉ khi khóc xong một trận mới có thể đem ủy khuất trong lòng Tiêu Vũ Tuệ phát tiết hoàn toàn. Mà hai đứa bé cũng không hiểu những lời cha với mẹ nói là gì. Thấy mẫu thân khóc, bọn hắn liền vội vàng nắm lấy quần áo Tô Hàn, lớn tiếng uy hiếp. Thả mẹ ta ra, thả mẹ ta ra. Ngươi dám làm mẫu thân ta khóc, ta muốn đánh ngươi, không cho phép ngươi làm mẫu thân tổn thương. Tô Hàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hai đứa trẻ, đành phải buông Tiêu Vũ Tuệ ra. Mà Tiêu Vũ Tuệ thì cũng nín khóc mỉm cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Mẹ đây là cao hứng mà khóc, cha không có tổn thương mẹ, mà hắn lại là cha của các con. Đối với các con mà nói cũng rất trọng yếu như mẹ của các con vậy. Mẹ nói lại một lần nữa, các con phải tôn kính cha, bởi vì hắn là người đáng giá để các con học tập nhất, có hiểu chưa? À, thấy Tiêu Vũ Tuệ cười, hai đứa cũng cười ngây ngốc rồi gật đầu. Bọn hắn tên gì? Tô Hàn hỏi. Đúng rồi. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, hướng Tô Hàn mà nói. Chàng không nói ta cũng quên mất, ta còn chưa đặt tên cho chúng đâu. Chàng là cha của bọn chúng. Tên nhất định phải do chàng đặt. Nghe những lời ấy, Tô Hàn chợt sững sờ. Hắn nhìn Tiêu Vũ Tuệ thật sâu, áy náy trong lòng càng lớn hơn. Đối với một người mẹ mà nói thì con của mình mà lại có thể chờ đợi 2 năm để cho mình đặt tên, phần tình cảm ấy lớn bao nhiêu. May nhờ lúc này mình về, chứ nếu không thì đợi 5 năm 10 năm, đến khi bọn chúng trưởng thành, chẳng lẽ còn chưa có tên gọi hay sao? Tiêu Vũ Tuệ thì cũng không có ý nghĩ dư thừa gì. Nàng vẫn cảm thấy nam nhân của mình đặt tên cho con của mình là một việc thiên kinh địa nghĩa, và đây cũng là quyền lợi của hắn. Nhưng Tô Hàn thì lại càng áy náy với nàng hơn. Người nên nói xin lỗi hẳn là ta. Tô Hàn yên lặng rồi lại nói, không chỉ là nói lời xin lỗi nàng, ta cũng cần phải xin lỗi bọn nhỏ một tiếng. Chàng trở về, đối với bọn nhỏ chính là chuyện lớn nhất rồi. Tiêu Vũ Tuệ mỉm cười ngọt ngào. Tô Hàn nhìn Tiêu Vũ Tuệ, tuy nàng đã có con nhưng tướng mạo vẫn đẹp như cũ, đồng thời thành thục hơn nhiều so với trước đó, có chút hào quang mẫu tính. Loại hào quang này càng làm động lòng người. Trước khi đặt tên cho con, ta cũng phải đặt cho mình một cái tên nữa. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đặt tên cho chàng ư? Chàng không phải có tên rồi sao? Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút. Tô Hàn cười một tiếng. Hiện tại ta lại có một cái tên khác, gọi là phu quân. Trước mắt mà nói cũng chỉ có nàng có thể gọi, mà nàng cũng nhất định phải gọi. Mặt của Tiêu Vũ Tuệ liền hồng lên, trông như một quả táo chín, khiến cho người ta hận không thể tới cắn một cái. Mau gọi. Tô Hàn giả bộ dụ mặt xuống nghiêm túc nói. Ta... Tiêu Vũ Tuệ cúi đầu, tuy nói rằng đã trở thành mẹ, nhưng Tô Hàn trực tiếp tiếp nhận như vậy, nàng vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý, chớ nói là kêu phu quân. Không gọi phải không? Tô Hàn bỗng tiến lên ôm lấy Tiêu Vũ Tuệ. Hai người hướng thẳng đến nơi xa mà tránh đi. Ai nha, chàng muốn làm gì? Tiêu Vũ Tuệ giật nảy mình. Khoảng cách từ khi nàng sinh con xong cũng được 2 năm rồi nhỉ? Thân thể hẳn cũng đã phục hồi rồi. Tô Hàn cười nói. Chàng muốn làm gì? Mặt Tiêu Vũ Tuệ đỏ lên như gấc chín. Nàng đã đoán ra được ý tứ của Tô Hàn. Với ta mà nói thì hai đứa bé còn chưa đủ đâu. Ha ha. Tô Hàn cười to. Ai nha, đáng ghét. Con còn ở chỗ này mà chàng còn chưa đặt tên cho chúng đâu. Chàng đừng làm như vậy. Giọng nói của Tiêu Vũ Tuệ như muốn cự tuyệt nhưng lại như chào đón, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà hai đứa trẻ thì vẫn đứng tại chỗ, thấy cha và mẫu thân cứ như vậy trực tiếp biến mất. Hai đứa trẻ cũng không giật mình mà mở to mắt sùng bái. Đó là cha sao? Ông ấy bay nhanh vậy, Nam Hải nói. Nữ hài gõ đầu Nam Hải bằng những ngón tay trắng nõn mà nói. Đó là mẫu thân rất lợi hại. Ngươi không thấy mẫu thân ôm lấy cha sao? Ta lại cảm thấy là cha đang ôm mẫu thân. Nam Hải bị gõ đầu lộ ra vẻ mặt không vui. Hù! Thời khắc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ. Thẩm Ly ra ra. Thấy bóng người xuất hiện, hai đứa trẻ liền nhanh chóng hô lên. Người bọn chúng sùng bái nhất chính là Thẩm Ly Gia Gia. Đến mức việc mẫu thân ôm cha hay là cha ôm mẫu thân sớm đã bị bọn chúng ném ra khỏi đầu. Cha của các người nói có thể cho phép các người ra ngoài chơi mấy ngày nhưng không được quá ham chơi. Khi qua 4 tuổi, các ngươi cũng không có cơ hội lĩnh hộ thánh bia tiên thiên này nữa, có biết không? Thẩm Ly cười nói. Thật sao? Trong mắt của hai đứa trẻ lập tức lộ ra ánh sáng như sao. Kể từ khi bọn chúng nhớ được thì luôn ở trước thánh bia tiên thiên này, thế giới bên ngoài bọn chúng chưa từng được thấy. Giờ phút này nghe Thẩm Ly nói, tình cảm của bọn chúng đối với Tô Hàn lại tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, ở một nơi sâu trong tu di thánh tử tu di giới, âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ lạnh nũng nịu thẹn thùng đùa giỡn cùng với tiếng thở gấp cứ thế mà vang lên. Đêm đó trăng sáng sao thưa, ở bên trong khuê phòng, Tiêu Vũ Nhiên ngồi nghĩ ngợi. Với cái chết của đồ thần, với sự ra đời của hai đứa trẻ, với việc mình trở thành dì nhỏ, tính cách hoạt bát lúc đầu của nàng dần trở thành trầm mặc. Nàng không hận tỉ tỉ của mình, dù sao thì cũng là chị ruột. Đối với hai đứa trẻ, nàng cũng cực kỳ yêu chiều. Nhưng nam nhân mà mình luôn cảm thấy sớm muộn sẽ trở thành phu quân của mình, thì giờ phút này lại biến thành phu quân của người khác. Mà người khác ấy lại là tỉ tỉ của mình. Khi Tô Hàn chưa về, nàng vẫn có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng bây giờ hắn đã về, nàng không biết nên dùng thân phận gì để xưng hô với Tô Hàn. Dưới ánh trăng, ánh đèn sáng ngời lúc trước dần trở nên phai nhạt mà ảm đạm. Mà dưới ánh đèn, dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp, dáng vẻ mà vô số nam tử ái mộ, lại có vẻ hơi tiểu tụy. Tiêu Vũ Nhiên nhìn ánh đèn, dần thất thần đi. Chẳng biết từ lúc nào khóe mắt chảy ra một hàng nước mắt. Chẳng biết từ lúc nào có một bóng người đứng ở cửa, nhưng Tiêu Vũ Nhiên lại mảy may không biết. Người hận ta không? Rốt cuộc bóng người kia cũng mở miệng. Tiêu Vũ Nhiên tỉnh lại từ trong cơn thất thần. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hàn, hơi ngước mắt nhẹ cắn môi. Ta không hận ngươi, bởi vì từ đầu đến cuối ngươi không phải của ta. Tô Hàn thở dài. Nếu ngươi muốn, sau này vẫn có thể gọi ta là tiểu phu quân Tô Hàn, có được không? Không được. Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu. Kể từ khi đứa trẻ ra đời, ngươi đã không phải tiểu phu quân Tô Hàn của ta nữa. Bây giờ ngươi chỉ có một thân phận, chính là tỷ phu của ta. Nghe được lời này là nhìn dáng vẻ tiêu tụy của Tiêu Vũ Nhiên. Chẳng biết tại sao trong lòng Tô Hàn bỗng nhiên đau xót. Đây không phải lý do riêng của hắn. Bởi vì, như Tiêu Vũ Nhiên nói, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ nói. Cũng chưa bao giờ thừa nhận, hắn nhất định sẽ cưới Tiêu Vũ Nhiên. Nói là Tiêu Vũ Nhiên tự mình đa tình thì cũng không có gì sai. Thế nhưng thực sự Tô Hàn đâu phải động vật máu lạnh. Hắn đối với Tiêu Vũ Nhiên còn có chút áy náy. Trước đại kiếp đồ thần, Tô Hàn luôn đối đãi với Tiêu Vũ Nhiên như muội muội. Nhưng sau đại kiếp, chẳng biết từ lúc nào Tô Hàn đối với Tiêu Vũ Nhiên đã nảy sinh ra một chút tình cảm. Tình cảm đó Tô Hàn không cách nào xóa đi và cũng không muốn xóa. Mặc dù trong lòng hắn luôn có Liễu Thanh Giao, có một vạn sự áy náy, nhưng hắn là nam nhi đỉnh thiên lập địa. Hắn biết mình nên làm chuyện gì, nên gánh trách nhiệm gì. À, chờ ngươi. Cuối cùng Tô Hàn nói một câu đơn giản rồi thân ảnh dần trở nên hư ảo biến mất trong gian phòng. Mà Tiêu Vũ Nhiên nhìn hư ảnh Tô Hàn biến mất, bên trong đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên có lại màu sắc. Nàng cẩn thận nghĩ lại câu nói này, sự tiêu tụy trên gương mặt xinh đẹp dần biến mất. Cuối cùng nước mắt cũng khô đi, dường như nàng lại khôi phục tinh thần trước kia. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc, ở trụ sở Phượng Hoàng Tông trong đại điện nghị sự, hầu như tất cả nhân vật cấp cao của tông môn đều tụ tập ở nơi này, bao gồm cả Tiêu Vũ Tuệ đã có hai con. Tô Hàn ngồi ở ghế chủ vị, Tiêu Vũ Tuệ ngồi cạnh, còn hai đứa trẻ thì ngồi hai bên Tiêu Vũ Tuệ. Điều này đã nói rõ giờ khắc này thân phận của Tiêu Vũ Tuệ chính là tông chủ phu nhân, ngoại trừ là đoàn trưởng của Trấn Long Thần Vệ Đoàn. Toàn bộ trên dưới Phượng Hoàng Tông cũng đã sớm tiếp nhận điểm này. Tiêu Vũ Tuệ sinh con cho Tô Hàn. Cho dù Tô Hàn không có nói thẳng ra, thì trong lòng bọn họ Tiêu Vũ Tuệ cũng là tông chủ phu nhân. Chỉ có điều Tô Hàn làm như vậy chính là muốn để Tiêu Vũ Tuệ biết mình thực sự đã thừa nhận nàng. Sau cuộc mây mưa hôm qua, cho dù là cách một đêm, thời khắc này khuôn mặt Tiêu Vũ Tuệ vẫn có chút ửng đỏ. Sức lực của Tô Hàn khiến nàng nhận lấy đầy đủ sự tưới tắm. Ở bên kia của Tô Hàn còn có một cái ghế đó không có người ngồi, dường như cố ý để đó cho đẹp mắt. Sau khi tất cả nhân vật cấp cao đã ngồi xuống, Tô Hàn mới nâng tầm mắt nhìn về phía dáng người đẹp đẽ giữa đám đông. Người ngồi ở đây. Tiêu Vũ Nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy tầm nhìn bốn phía, lúc này toàn bộ đều tụ tập trên người mình. Nàng nhìn lại Tô Hàn, lại nhìn Tiêu Vũ Tuệ, sau đó đỏ mặt đứng lên, tới ngồi cạnh Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ mỉm cười liếc nhìn Tiêu Vũ Nhiên, làm cho người sau càng thêm thẹn thùng. Tông chủ, tất cả cao tầng trong tông môn đều đã đến đủ. Đúng lúc này thì Liên Ngọc Trạch đứng dậy mở miệng. Hắn là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, đương nhiên là phải báo cáo mọi chuyện. Tô Hàn gật đầu cũng không trực tiếp nói chuyện chính sự, mà nói với Tô Vân Minh. Chà, hôm qua trở về vội vàng, không có tới Phượng Hoàng Nhất Tông, ngài chớ trách. Nói cái gì đó? Tô Vân Minh giả bộ bất mãn. Đây là tại đại điện, công tử rõ ràng, chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu, hai đứa trẻ vẫn luôn chăm chú mà nhìn, đây là Tiêu Vũ Tuệ dạy cho chúng. Mà khi Tô Hàn đang nói chuyện với Tô Vân Minh, Tiêu Vũ Tuệ cũng nhỏ giọng nói. Thấy không, quan hệ của cha với các con giống như quan hệ của Gia Gia và cha. Cha rất tôn kính Gia Gia, các con phải học theo, có biết chưa? Vâng, cả hai đứa đều gật đầu, cũng không biết nghe có hiểu cái thổ tả gì không. Nhưng khi mọi người chung quanh nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt cuồng nhiệt bọn nhỏ có thể cảm nhận được. Mặc dù không rõ đây là ý gì, nhưng bọn chúng có thể nhìn ra, trong những người này, địa vị của cha tuyệt đối là cao nhất. Ngay cả Thẩm Ly Gia Gia, khi hắn nhìn cha cũng tràn đầy sự tôn kính. Hôm qua ta trở lại tông môn cũng là do vội vàng, hôm nay mới tổ chức hội nghị được. Hội nghị lần này chủ yếu nói tới bốn chuyện, Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyện thứ nhất, bây giờ bản tông đã có con, cũng chưa đặt tên. Đây là do bản tông sai, cho nên hôm nay trước mặt mọi người định tên cho con, sau này cũng dễ cho mọi người xưng hô. Tất cả mọi người đều mang theo nụ cười chờ đợi Tô Hàn nói tiếp. Con, qua đi. Tô Hàn nhìn về phía Nam Hải, Tiêu Vũ Tuệ cũng vội nói. Nam Hải thấy nhiều người nhìn mình như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút khẩn trương, nhưng trước đây hắn cũng biết những người này cho nên không sợ hãi. Cha đặt tên cho con là Tô Thanh. Tô Hàn nhìn Nam Hải kia. Dạ, Nam Hải đáp ứng. Vẻ mặt của nó nhất thời là mọi người xung quanh nhịn không được mà cười ra tiếng. Tiêu Vũ Tuệ trừng mắt, còn không mau tạ ơn cha. Thanh Nhi tạ ơn cha. Nam Hải hiển nhiên vẫn hết sức sợ hãi mẫu thân. Tô Hàn mỉm cười bảo Tô Thanh đứng ở một bên rồi gọi nữ hải qua. Cha đặt tên cho con là Tô Giao. Tô Hàn lại nói. Giao Nhi tạ ơn cha. Nữ hải đã có kinh nghiệm liền ôm quyền hướng về phía Tô Hàn. Sau đó lại tới đứng cạnh Tiêu Vũ Tuệ. Tất cả xem như là mây trôi nước chảy như vậy. Nhưng khi tới gần Tiêu Vũ Tuệ thì nó suýt chút nữa trượt chân, lại khiến mọi người chung quanh lần nữa nhịn không được mà bật cười. Chuyện thứ hai. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, nhìn Tiêu Vũ Tuệ một chút rồi lại nhìn Tiêu Vũ Nhiên. Bây giờ bản tông đã có con, đương nhiên cũng phải đổi tên cho phu nhân. Từ nay về sau, Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Phu Nhân đều là tông chủ phu nhân. Vâng. Ngay khi đó, ngoại trừ Tô Vân Minh và Tiêu Hành Sơn, tất cả mọi người đứng lên khom người hành lễ với Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Bái kiến tông chủ phu nhân. Tiêu Vũ Tuệ đỏ mặt vội vàng xua tay, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Tiêu Vũ Nhiên thì mặt đỏ tới mức sắp chảy ra nước. Nàng chưa từng nghĩ tới là Tô Hàn thực sự sẽ cho mình danh phận, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy, cho dù hai người chưa từng xác định quan hệ. Nói xong việc này, Tô Hàn đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Hành Sơn, hai tay ôm quyền cúi thấp đầu. Từ nay về sau, ngài là nhạc phụ của Tô Hàn. Mặc dù chưa có kịp cử hành hôn lễ, nhưng Tô Hàn cam đoan hôn lễ này nhất định sẽ được tổ chức, hơn nữa còn thật linh đình. Xin nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng. Mau dậy đi. Tiêu Hành Sơn cười tới sắp không ngậm được miệng nữa. Tuy hai người con gái đều gả cho một người, nhưng người này lại khiến hắn vô cùng hài lòng. Mấu chốt là Tô Hàn cũng không có hảo đoạt. Trong lòng Tiêu Hành Sơn biết rõ, bất kể là Tiêu Vũ Tuệ hay Tiêu Vũ Nhiên, đối với Tô Hàn thì đều có tình cảm nồng đậm cả. Tô Vân Minh, ngươi sinh được một đứa con trai rất tốt à? Tiêu Hành Sơn thở dài. Nghĩ lại, 6 năm trước đây, Tiêu gia ta ở huyện Viễn Sơn là đệ nhất gia tộc, từng mượn hơi thiên tư của Vũ Tuệ, Ở huyện Viễn Sơn có thể gọi là hô mưa gọi gió, chỉ hiêu bảo ngựa. Thời gian chuyển dài, nháy mắt đã qua 6 năm. Ai có thể nghĩ tới ta đã từng xem thường Tô gia, bây giờ lại trở thành thông gia của ta. Hổ thẹn à. Chuyện quá khứ đều đã qua, mà hai nhà chúng ta lại chưa từng có thủ án gì, không phải sao? Tô Vân Minh cười nói. Tiêu Hành Sơn thở dài lắc đầu nhưng trên mặt vẫn rất hổ thẹn. Nhớ ngày đó khi mà hai cha con Tô Hàn vừa tới Tiêu gia, thậm chí là đến một cái ghế hắn cũng không chuẩn bị cho Tô Vân Minh. Có lẽ Tô Hàn và Tô Vân Minh đều đã quên đi việc này, nhưng Tiêu Hành Sơn lại luôn nhớ rõ trong lòng, cả đời này cũng không thể nào quên được. Hắn luôn coi việc này là sai lầm lớn nhất trong cả cuộc đời. Chuyện thứ ba. Thấy Tiêu Hành Sơn và Tô Vân Minh không lên tiếng nữa, Tô Hàn lại nói. Ta đã từng để mật sứ tứ giai của Cửu Thiên Lâu mang đến mấy trăm triệu linh thạch. Trước đó cũng đã nhận được không dưới là 500 vạn mà tinh thạch. Bây giờ đã qua 3 năm, kết quả các ngươi tu luyện được trong thánh tử tu di giới cũng nên để cho bản tông chủ xem một chút. Nghe được lời này, Lưu Vân và mọi người đều chấn động, trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Hiển nhiên là bọn hắn đã sớm chuẩn bị báo cáo, chỉ chờ Tô Hàn mở miệng mà thôi. Giờ phút này Lưu Vân trực tiếp đứng dậy ôm quyển nói. Bẩm báo tông chủ, thành viên của tử dạ thần vệ hết thảy có 3.000 người, 1.500 người đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư. Thuộc hạ là đội trưởng của tử dạ thần vệ, dưới sức mạnh của ma tinh thạch đã tới thất giai đại ma pháp sư. Hai vị phó đội trưởng là lục giai đại ma pháp sư. Còn lại 1.500 người cũng đột phá đại ma pháp sư, nhưng bởi vì gia nhập muộn cho nên đều khoảng giữa nhất giai nhị giai đại ma pháp sư. Ngươi đã tới thất giai đại ma pháp sư rồi sao? Tô Hàn mắt sáng, lộ ra nụ cười gật đầu nói. Không sai, trong 6 năm tu vi đạt tới thất giai đại ma pháp sư. Tốc độ này có thể nói rất kinh khủng, ngay cả những tinh cầu ma pháp cấp cao, người có tốc độ như thế cũng tuyệt đối là thiên kiêu yêu nghiệt. Đa tạ tông chủ đã khen ngợi, Lưu Vân vội mở miệng, nhưng trên mặt lại có vẻ rất hưng phấn. Hắn cũng cực kỳ hài lòng với tốc độ tu luyện của mình, chỉ là có thể được chính miệng Tô Hàn thừa nhận đương nhiên mới là tốt nhất. Nhưng người cũng không được kiêu ngạo, Tô Hàn lại nói, từ khi ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông đến nay thời gian đã được 6 năm. Tuy nói tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, nhưng trong 3 năm tu luyện là thánh tử tu di giới, thánh tử tu di giới tăng tốc gấp đôi. Nói cách khác, ngươi tu luyện đến giờ đã hết 9 năm rồi. Mà cảnh giới ma pháp sư đến cấp bậc đại ma pháp sư này, nhất là thất giai, là một cái bình cảnh lớn. Càng về sau tu luyện sẽ càng gian nan. Muốn tu luyện tới cảnh giới đi tỷ võ thì còn khó hơn rất nhiều. Nhớ, không được cuồng vọng tự đại, không mơ tưởng xa xôi. Vâng. Lưu Vân hít vào một hơi thật sâu rồi lui ra. Tô Hàn nói cũng không sai, cảnh giới ma pháp sư càng về sau càng gian nan. Như hắn đến nay vẫn là đại ma đạo sư ngũ giai, muốn đột phá là rất khó. Sau khi Lưu Vân ngồi xuống, Hồng Thần lại đứng lên. Tông chủ, Minh Nguyệt thần vệ là cảnh giới gì, thuộc hạ cũng không muốn nói nhiều, không quá khác biệt với tử dạ thần vệ. Thuộc hạ xin nói rõ, bây giờ Minh Nguyệt thần vệ có 3.000 người. Trong đó thấp nhất có thể triệu hoán ra ít nhất là 3 yêu thú có thể so với long đan cảnh. Còn ngươi, Tô Hàn cười nói, tu vi của thuộc hạ cùng cấp với Lưu Vân có thể triệu hoán yêu thú long thần cảnh, Hồng Thần nói. Tô Hàn gật đầu, phía trên long thần cảnh còn có long hoàng cảnh, nhưng ở phía dưới long hoàng cảnh này vẫn còn có ngụy hoàng. Nếu ngươi đột phá đến cấp bậc đại ma đạo sư, cho dù không thể triệu hoán nhất giai nhị giai thì cũng có thể triệu hồi ra ngụy hoàng cảnh. Nếu như có chiến tranh phát sinh, Minh Nguyệt thần vệ là lực lượng chính, là quân chủ lực của Phượng Hoàng Tông ta. Vâng. Hồng Thần hít vào một hơi, chậm rãi lui xuống. Thấy Hồng Thần lui xuống, Tô Hàn quét mắt lên người của Thượng quan Minh Tâm. Đến lượt tinh không thần vệ của ngươi. Vâng. Thượng quan Minh Tâm lập tức đứng dậy. Bẩm báo tông chủ, hiện tại số người của tinh không thần vệ đã đến 2.000. Một nhóm gia nhập đầu tiên, bây giờ toàn bộ đều đã kết đan thành công, đạt tới kim đan cảnh. Thuộc hạ là kim đan cảnh đỉnh phong, nếu cho thuộc hạ chút thời gian, liền có thể đột phá nguyên anh. Tô Hàn khẽ gật đầu, cảnh giới của ngươi tu luyện cùng với ma pháp sư và võ giả là không giống nhau. Chỉ có điều đại lục lùng võ là một tinh cầu phế khí, nói trắng ra là tinh cầu cấp thấp nhất. Phía trên, cái gọi là võ giả còn kém hơn rất nhiều so với ma pháp sư và người tu luyện. Theo quan sát của bản tông, người tu luyện có thể chiến đấu vượt cấp. Kim đan cảnh sơ kỳ đủ để đấu một trận với long thần cảnh sơ kỳ. Kim đan cảnh đỉnh phong như ngươi đủ đánh một trận với long thần cảnh đỉnh phong. Kim đan cảnh của tinh không thần vệ hết thảy có bao nhiêu người? Khoảng 700, thượng quan Minh Tâm nói. Tất cả mọi người đều biết rõ cảnh giới tu vi của mình, nhưng bế quan 3 năm đột phá nhiều như vậy, lại không thể thử nghiệm tu vi của mình đến cùng là có chiến lực cỡ nào. Bọn hắn kích động, chỉ chờ Tô Hàn hạ lệnh thôi. Tông môn nào bị điểm tên, coi như tông môn đó xui xẻo. Trong khoảng thời gian ta rời đi, Phượng Hoàn Tông lại nhận thêm đệ tử sau. Ta nhớ trước đây, các đại thần vệ cũng không có số lượng nhiều như vậy cơ mà. Tô Hàn đột nhiên hỏi. Thẩm Ly lập tức đứng dậy nói, bẩm báo tông chủ, thuộc hạ tự tiện hành động. Một năm sau khi ngài rời đi đúng là đã thu nhận đệ tử một lượt trên phạm vi lớn. Chuyện này chưa có sự đồng ý của tông chủ, mong tông chủ trách phạt. Tô Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Ly, trong mắt lóe lên hào quang. Toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Ai cũng biết Thẩm Ly làm vậy là muốn tốt cho Phượng Hoàng Tông. Nhưng chuyện này chưa được thông qua sự đồng ý của Tô Hàn, thực sự là có chút quá mức. Ngươi không sợ sẽ thu nhận một số người có mưu đồ sao? Tô Hàn cau mày nói. Nhưng phàm là đệ tử được thu nhận, thuộc hạ đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, Thẩm Ly nói. Vậy thì sau này nếu xảy ra vấn đề gì, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tô Hàn ngước mắt thản nhiên nói. Chưa thông qua sự đồng ý của bản tông, đã tự tiện thu nhận đệ tử, việc này vi phạm tông quy. Bản tông phạt ngươi chăm sóc Thanh Nhi và Giao Nhi một đời, không được để bọn chúng xảy ra chút sai sót nào. Thẩm Ly sững sờ, những người khác cũng sững sờ. Thẩm Ly chợt hít sâu một hơi, ôm quyển nói. Thuộc hạ lãnh phạt. Tâm trạng của những người khác đều buông xuống, bọn hắn thực sự là sợ Tô Hàn xử phạt Thẩm Ly. Nhưng giờ phút này xem ra, thế này sao gọi là phạt, rõ ràng là thưởng mà. Thẩm Ly cưng chiều Tô Thanh và Tô Giao cỡ nào, người của Phượng Hoàng Tông đều thấy rõ. Tô Hàn đương nhiên biết được việc này thông qua Tiêu Vũ Tuệ, cho nên mới có thể ra được cái loại trừng phạt này. Mà tu vi của Thẩm Ly trong Phượng Hoàng Tông có thể nói là cao nhất, bảo vệ Tô Thanh Tô Giao đương nhiên cũng là thích hợp nhất. Bây giờ người đã sắp đạt tới Long Hoàng cảnh rồi phải không? Tô Hàn hỏi. Ta có thể cảm nhận được một chút hoàng uy trên người ngươi. Chút hoàng uy này đang chuyển hóa. Đợi đến khi chuyển hóa hoàn tất, người chắc chắn có thể đột phá. Tông chủ nói không sai. Thuộc hạ hoàn toàn có khả năng đột phá. Cũng có cơ hội đột phá, chỉ là không đủ linh thạch. Thẩm Ly lắc đầu. Lại là linh thạch không đủ sao? Tô Hàn bất đắc dĩ vỗ trán. Chính hắn là tông chủ của tông môn. Trong tông có người sắp đột phá Long Hoàng cảnh, tạo thành cường giả siêu cấp, vậy mà lại có thể bị trì hoãn bởi vì không đủ linh thạch. Việc này nếu như truyền ra thì mặt mũi tông chủ hắn biết giấu ở đâu. Có chút trầm ngâm, Tô Hàn lại hỏi, gần đây có tông môn nào hay đến khiêu khích Phượng Hoàng Tông không? Nghe thấy lời này, toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ chấn động và hưng phấn. Dường như bọn hắn đang chờ câu nói này của Tô Hàn. Sau khi Tô Hàn đặt câu hỏi, gần như tất cả mọi người đều muốn mở miệng nhưng vẫn bị Liên Ngọc Trạch giành lời trước. Bẩm báo tông chủ, đúng là có một tông môn đã tới, chính là tông môn Thất Lưu Kỳ Lân Đạo Quan, Liên Ngọc Trạch nói. Sau sự tình lần trước, Kỳ Lân Đạo Quan đối với Phượng Hoàng Tông chúng ta cũng coi trọng một chút. Lần này phái tới 5 tên Long Thần Cảnh, cộng thêm 20 Long Đan Cảnh, 100 Long Linh Cảnh. Một số đệ tử đã tới. Khi bọn hắn ở bên ngoài công kích Phượng Hoàng Tông, chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thấy không thể phá được, rơi vào đường cùng, lại chờ bên ngoài trọn vẹn 3 tháng, cuối cùng không đủ kiên nhẫn mới lựa chọn rời đi. Bọn hắn công kích kịch liệt ở bên ngoài, các ngươi liền để bọn hắn công kích sau, Tô Hàn hỏi. Liên Ngọc Trạch lập tức im miệng, chỉ có Thẩm Ly nói. Tông chủ từng nói là tông môn không thể mở ra đại trận, không được phát sinh chiến tranh với bất kỳ tông môn nào, cho nên chúng ta chỉ có thể thành thật ở bên trong. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, thầm nghĩ đại gia người quả là người trung thực, ta không cho ngươi mở ra đại trận, vậy mà ngươi vẫn còn mở ra một lần, thu nhận nhiều đại đệ tử như vậy xong. Bây giờ bị người khác đánh tới trước cửa, ngươi lại nói là lão tử không cho ngươi mở trận. Ta, cái con em gái nhà ngươi. Kỳ Lân Đạo Quan thực sự là thủ bút rất lớn, vậy mà phái tới 5 tên Long Thần Cảnh, xem ra một lòng muốn diệt trừ Vượng Hoàng Tông chúng ta, trọng trấn uy quyền tông môn Thất Lưu của bọn hắn. Tô Hàn bình thản cười một tiếng. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Chúng ta đã cầm hai đầu người của Kỳ Lân Đạo Quan, thì đương nhiên bọn chúng ta cũng phải cho một chút quả đáp lễ. Các người nói xem, có đúng không? Đúng. Tất cả mọi người đều mở miệng gần như gào thét, dọa cho Tô Thanh Tô Giao nhảy dựng lên. Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ nhìn những nhân viên cao cấp của Phượng Hoàng Tông gào thét, thầm nghĩ đơn giản là một đám thổ phỉ, nghe tới việc muốn đánh nhau thì từng người đều gấp gáp hơn ai khác. Phượng Hoàng Tông ta thăng lên tông môn bát lưu cũng đã 3 năm, Thời gian không ngắn, đã đến lúc trở thành tông môn thất giai, tăng đẳng cấp của Phượng Hoàng Tông lên một bậc. Tô Hàn thản nhiên nói, Kỳ Lân Đạo Quan không phải là phái tới 5 tên Long Thần Cảnh sao? Qua đáp lễ của chúng ta đương nhiên không thể thua kém. Thượng Quan Minh Tâm đâu? Có thần. Thượng Quan Minh Tâm vội vàng đứng dậy, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Nàng biết Tô Hàn dự định điều động tinh không thần vệ. Nàng vốn không hiểu quá rõ chiến lược của tinh không thần vệ. Lần này có cơ hội, đương nhiên nàng không muốn bỏ lỡ. Nhưng Tô Hàn còn chưa kịp mở miệng, Lưu Vân bỗng nhiên đứng dậy. Tông chủ, thuộc hạ chờ lệnh, xuất lĩnh tử dạ thần vệ đánh với Kỳ Lân Đạo Quan một trận. Hắn vừa dứt lời, Hồng Thần cũng bước tới trầm giọng nói. Tông chủ, thuộc hạ chờ lệnh, xuất lĩnh Minh Nguyệt thần vệ đánh với Kỳ Lân Đạo Quan một trận. Thấy dáng vẻ của bọn hắn, Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ liếc nhau, đều có chút sững sờ. Trời ạ, đây là đi đánh nhau chứ đâu phải đi ăn cỗ. Tại sao từng người đều sốt ruột như hầu tử vậy? Đều về chỗ cho ta. Tô Hàn trừng mắt. Lưu Viên và Hồng Thần đến một cái giấm cũng không dám thả, lập tức ủ rũ ngồi xuống. Khi đến lượt các người xuất chiến thì tự nhiên sẽ để các người xuất chiến. Gấp cái gì? Tô Hàn liếc mắt liềm bọn hắn, rồi lại nói. Thượng Quan Minh Tâm, phái 20 tên kim đan cảnh của tinh không thần vệ đi tới Kỳ Lân Đạo Quan. Nên làm như thế nào? Trong lòng người tự hiểu. Cái đó thuộc hạ à? Thượng Quan Minh Tâm do dự hỏi. Người cũng đừng đi. 20 tên kim đan cảnh của tinh không thần vệ là đủ. Dù sao thì đó cũng chỉ là một tông môn thất lưu thôi. Tô Hàn nói. Ồ. Thượng Quan Minh Tâm ồ một tiếng, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Đương nhiên Tô Hàn không cho nàng xuất chiến làm nàng không vui. Thấy bộ dạng này, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng rồi xua tay. Được rồi, người cũng đi đi. Nhưng nhớ lấy, nếu phát sinh nguy hiểm thì lập tức rút lui, không được ham chiến. Đà tạ tông chủ. Lúc này Thượng Quan Minh Tâm mới mỉm rỡ. Tông chủ, vậy còn chúng ta? Lưu Vân và Hồng Thần lại đứng lên lần nữa. Ta bảo các người ngồi xuống, các người không có nghe rõ sao? Tô Hàn cau mày. Nghe được lời này, hai người lại ngồi xuống. Khi nhìn về phía Thượng Quan Minh Tâm, chỉ thấy cái cằm nhọn xinh đẹp hơi nhếch lên, dường như là đang khoe khoang. Vẻ mặt Thượng Quan Minh Tâm khiến hai người càng thêm ghen ghét. Sau đây, ta sẽ tuyên bố chuyện thứ tư. Tô Hàn dâng lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh bốn phía rồi trầm giọng nói. Lần trước đồ thần các suýt chút nữa sụp đổ, thiếu chủ của Diệp gia Diệp Long Thần đã từng ra mặt, dùng cơ hội thất vực thần sơn để đổi lấy sự tái sinh của đồ thần các. Đây là ân nghĩa, các ngươi nhất định phải ghi nhớ, ngày sau tất phải báo đáp. Vâng, đám người vội vàng gật đầu, bọn hắn đương nhiên là biết được điểm này. Nhưng việc này chỉ là thứ yếu thôi. Điều bản tông muốn nói là sự tình những tông môn siêu cấp kia đi tới thất vực thần sơn. Tôi Hàn mím môi rồi lại nói, những tông môn siêu cấp kia ở trong thất vực thần sơn xảy ra chuyện gì, đạt được cái gì, không ai biết được. Nhưng khi bọn hắn rời đi, tuyết lớn từ trên trời rơi xuống. Trận tuyết lớn này kéo dài liền 2 năm đằng đẵng, chẳng phân biệt ngày đêm, không phân biệt 4 mùa, chẳng phân biệt địa vực. Toàn bộ đại lục Long Võ đều lan tràn loại tuyết lớn này. Tuyết rơi quanh năm không đổi, lại bởi vì rơi quá nhiều đã cao bằng nửa người. Ta từng sai các ngươi dọn sạch tuyết hàng ngàn dặm, các ngươi cũng đã làm được chứ? Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi Tô Hàn nói tiếp. Bông tuyết này là một trận đại kiếp, Tô Hàn nói. Đại kiếp? Nghe vậy mọi người lập tức ngẩng đầu, không có rõ ý tứ trong lời nói của Tô Hàn. Trước khi trở về, ta đã từng đi qua thất thần dược sơn. Khi rời khỏi thần dược sơn, ta từng tận mắt chứng kiến tuyết tan thành những dòng máu tươi như là dòng sông vậy. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Mà dưới mùi máu tanh này, dòng máu vô tận tạo thành từng đạo thân ảnh tràn ngập màu máu và dữ tợn. Tô Hàn nói, thân ảnh dữ tợn kia vô biên vô hạn. Nếu dùng số lượng bông tuyết trên đại lục Long Võ sau khi ngưng tụ toàn bộ, thì e là nó còn nhiều hơn cả nhân số tu sĩ trên đại lục Long Võ. Cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc. Thẩm Ly nhíu mày hỏi, xin hỏi tông chủ, thân ảnh dữ tợn kia có tu vi thế nào? Theo những gì ta thấy thì luận khí tức hẳn tương đương với Long huyết cảnh, Tô Hàn trầm ngâm. Nhưng mà đừng tưởng rằng chúng chỉ có khí tức Long huyết cảnh, số thân ảnh này có khả năng dung hợp lại với nhau, sau khi dung hợp thực lực của chúng sẽ gia tăng nhanh chóng. Nghe xong, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thần dược sơn cách nơi này quá xa, bông tuyết hòa tan kia còn chưa lan đến gần đây. Nhân cơ hội này, Phượng Hoàng Tông ta phải đề phòng cẩn thận. Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Minh. Phụ thân, ngài là tông chủ của Phượng Hoàng Nhất Tông. Đây là Cửu Vân Tiên Huyễn Trận mà con đã luyện chế. Sau khi trở về thì lập tức đánh xuống trận này. Trận này kết nối với chủ trận của Cửu Vân Tiên Huyễn Trận. Nếu cả hai liên tiếp thành công, thì dưới Long Hoàng Cảnh không có bất kỳ ai oanh phá được. Được, Tô Vân Minh thu hồi những linh thạch lơ lửng trước mặt. Trên thực tế, Tô Hàn vốn dự định để người của Phượng Hoàng Nhất Tông trở về. Nhưng mà nếu tương lai những thân ảnh dữ tợn kia vây quanh, tấn công Phượng Hoàng Tông, một khi chống cự thất bại thì toàn bộ đều diệt vong. Ít nhất thì có Phượng Hoàng Nhất Tông xem như là có một con đường lui. Mà cho dù Phượng Hoàng Nhất Tông thực sự có mối nguy, ít nhất cũng có thể cấp tốc là thông qua truyền tống môn. Đến lúc đó tiến vào thánh tử tu di giới cũng không muộn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.